Thập niên 80, em gái của nam chủ trong niên đại văn đã trở lại. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thiều Ngọc nghĩ, còn có chuyện tốt như vậy sao? Nhưng buổi tối cậu phải cẩn thận, lỡ có ai vào ăn trộm thì là đều là do cậu. Yên tâm, tôi ngủ rất tỉnh, ngủ say cũng không sao. Nhà ông ngoại hắn có chó săn. Đến lúc đó dắt một con chó săn sang đây. Tối đi ngủ thì thả chó săn ra. Chó sủa một tiếng là hắn biết ngay có người vào. Trần Tứ há hốc miệng. Cậu thật sự muốn đi à? Hàng ngày chỉ cần qua đó ngủ. Một tháng được trả 10 đồng. Ngu mới không đi. Ôn Thiều Ngọc bước vào sân. Dắt xe đạp ra. Thúc giục Trần Tử. Nhanh lên. Đưa tôi đến trạm máy móc nông nghiệp nói chuyện này. Cẩn thận kẻo bị người khác cướp mất việc. Lúc Trần Tư dẫn Ôn Thiều Ngọc vào trạm máy móc nông nghiệp vẫn chưa hết bàng hoàng. Mãi đến khi lãnh đạo trạm máy móc nông nghiệp chốt hạ cho Ôn Thiều Ngọc buổi tối đến làm việc, anh ấy mới tỉnh táo. Này, cậu thật sự muốn đến đây gác cổng à? Cậu không sợ bị người ta cười à? Trần Tứ cảm thấy Ôn Thiều Ngọc đã thay đổi. Trước đây tên này là người quan tâm thể diện nhất. Ra ngoài đi chơi, lúc nào cũng là đứa ăn mặc gọn gàng sạch sẽ nhất trong đám. Không phải ngày nào mấy người cũng chê cười tôi không làm gì. Chỉ biết dựa vào mẹ già thôi à, bây giờ tôi đã có thể tự kiếm tiền rồi. Còn ai dám cười tôi nữa? Ôn Thiều Ngọc thực sự nghĩ như vậy. Hắn cũng cảm thấy bản thân không thể làm gì khác. Công việc này ngược lại rất thích hợp với hắn. Hắn vui vẻ vỗ vai Trần Tứ. Anh bạn à, vẫn là cậu tốt bụng nhất. Hôm nào đến nhà tôi ăn cơm nhé. Bây giờ tôi phải về nói với mẹ một tiếng. Rồi còn phải đi lên nhà ông bà ngoại ở sau núi. Thôi không nói chuyện với cậu nữa. Trần Tứ há hốc miệng nhìn Ôn Thiều Ngọc đạp xe đi. Ôn Thiều Ngọc đạp xe đến trạm y tế. Chạy vào phòng bệnh, vui vẻ nói với bà Ôn. Con tìm được việc làm rồi. Một tháng 10 đồng, ai mù đến mức thuê mày làm việc. Con trả 10 đồng một tháng. Cháu gái đã hạ sốt. Bà Ôn cũng có tâm trạng mỉa mai con trai. Trạm máy móc nông nghiệp à? Mày có thể làm gì ở trạm máy móc nông nghiệp? Vẻ mặt bà Ôn đầy nghi ngờ. Ôn Thiều Ngọc cười nói. Người ta tìm con làm bảo vệ. Bà Ôn nhìn con trai mình. Thấy hắn vậy là hết sức rồi. May mà cháu trai không giống con trai. Nếu không bà sẽ phải phiền muộn mà chết mất. Nói đến cháu trai. Cũng không biết cháu trai lớn đã đến nơi chưa. Ôn Lộ vẫn chưa tới nơi. Lúc này vẫn đang trên tàu hỏa. Từ Yến Đô đến Sở Thành phải đi tàu hỏa 3 ngày 3 đêm. Trên tàu hỏa mùi gì cũng có. Còn có người mang giày da đầu to, vì quá bí chân nên tháo giày ra. Cái mùi bốc từ chỗ đó thật sự rất nồng. Ôn Độ phải mở hé cửa sổ tàu hỏa ra mới dám thở. Trên tàu hỏa có rất nhiều người. Ôn Độ ngồi ghế cứng. Vị trí gần cửa sổ cũng khá tốt. Nhưng dưới ghế ngồi vẫn có người nằm. Lối đi cũng đầy người. Không biết nhũ ba người bán hàng trên tàu hỏa đã đẩy xe nhỏ đi làm thế nào. Có thể đi qua lối đi nhỏ đông nức người. Buổi trưa, những người đẩy xe nhỏ đến bán cơm. Ôn Độ cũng không thèm nhìn. Cậu cầm cốc nước, lưng đeo túi chen ra ngoài lấy nửa cốc nước nóng. Lấy bánh ngô và một quả trứng ra. Ngồi trên ghế vừa ăn vừa uống nước nóng. Không ít người nhìn thấy cậu ăn. Cũng thấy đói. Mọi người trên tàu cũng lục tục tìm đồ ăn. Ôn Độ ăn xong, gục đầu xuống bàn định ngủ. Ban đêm cậu không dám ngủ, vì sợ bị trộm đồ. Cậu ngủ mơ màng, cảm thấy có người chạm vào hông. Chỗ đó bình thường người ta dùng để cất tiền. Cách chương.